Thập Phương Võ Thánh, chương 364 trước màn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thập tự chỗ nào có thể buông tha, lần này bọn hắn mai phục mục đích chủ yếu chính là cái này Ngụy Hợp. Cái này người rất chịu Huyền Diệu Tông cao tầng coi trọng, nếu là đem hắn bắt lấy, nhất định có thể biết rõ hai lần trước tổn thất chân tướng, mà lại nói bất định còn có thể mượn cơ hội này, lấy tới Huyền Diệu Tông nội bộ một số bí mật. Mà hắn dám một người truy sát cũng là tự tin thực lực mình xa so với trước đó Bác Lạp còn có Thương Vong Tam Tướng Bồ Tát đám người mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn theo sát phía sau, đồng dạng nhào ra mạn thuyền, hướng phía Ngụy Hợp rơi xuống mặt biển rơi đi. Phớp qua trong giây lát, hắn cũng đi theo rơi vào nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Thuyền bong thuyền, Lâu Thừa Huấn đám người căn bản không có kịp phản ứng, liền thấy hai người một trước một sau phân biệt rơi xuống nước. Hắn cùng Lâu Xanh Nguyệt biết mình giúp không được gì, lúc này mấu chốt nhất là trước bảo toàn chính mình, sau đó đem tin tức truyền về Huyền Diệu Tông tìm người cứu viện. Đi, lập tức chạy trở về. Lâu Thừa Huấn quyết định thật nhanh, đem một khối cứu viện dùng trôi nổi túi da bò vứt xuống biển, thuận tiện một phần vạn Ngụy Hợp thoát thân, còn có thể mượn nhờ cái này thổi phồng túi da bò ở trên biển nghỉ ngơi. Ngô Quốc thế mà tại đây bên trong bố trí mai phục, việc này nhất định phải trước tiên truyền tin trở về. Tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, nhanh nhanh nhanh, Lâu Thừa Huấn quát lớn. Lúc này biển dưới nước, Hắc Thập Tự vừa vào nước liền thấy một bộ cơ thể người chậm rãi phiêu phù ở trong nước, không nhúc nhích tựa hồ đã mất đi ý thức. Hắn lúc này mới thoải mái, ngẫm lại cũng thế, dùng thực lực của hắn tương đương với đại nguyên chân kình hệ thống bên trong toàn chân cao thủ cấp bậc, hơn nữa còn là toàn chân 9 bước bên trong ít nhất bước ra 3 bước sau chân nhân cấp độ. Tầng thứ này ra tay nhất kích coi như không dùng toàn lực cũng không phải không quan trọng, một cái nhỏ tiểu định cảm có thể chống cự. Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn là chậm rãi nhích tới gần. Một bên quan sát tỉ mỉ tình huống, bỗng nhiên Ngụy Hợp chậm rãi nhúc nhích dưới tựa hồ muốn tỉnh táo lại. Hắc Thập Tự tranh thủ thời gian nhích tới gần, ra tay một chưởng vỗ hướng Ngụy Hợp trán. Hắn dự định trước đem hắn lại đánh ngất xỉu, bắt sống trở về. Ba, đột nhiên một cái tay bắt hắn lại thủ đoạn. Hắc Thập Tự bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu, lại vừa vặn đối đầu Ngụy Hợp mở ra hai mắt màu đỏ ngòm. Từng đạo vô hình hoàn chân kình lực tựa như xám đen khói mù tại hai người bên cạnh cấp tốc quanh quẩn. Lúc này kình lực tổng số, so với vừa rồi vượt qua rất nhiều. Chờ chút, cỗ này kình lực lượng, Hắc Thập Tự run sợ cảm ứng được chung quanh, cỗ này kình lực tổng số ít nhất là vừa rồi gấp 3-4 lần. Không, xa xa không chỉ, ít nhất mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Làm sao có thể, Hắc Thập Tự hai mắt đột nhiên trợn to. Làm sao có thể có nhiều như vậy kình lực lượng. Hắn cảm thấy run sợ, hoài nghi mình có hay không cảm ứng sai. Siêu khoảng cách gần hạ cảm ứng, Hắc Thập Tự đối so với chính mình trước kia giao thủ qua rất nhiều chân nhân. Hắn cũng là đối đại nguyên hệ thống sâu nghiên cứu người. Lúc này đã theo còn lại dấu hiệu bên trong, đánh giá ra trước mắt cái này người căn bản chính là một cái mới định cảm phổ thông chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là như thế một cái mới bước vào chân thực chân nhân thế mà sẽ có tương đương với người thường mấy chục lần khủng bố hoàn chân kình tổng số. Loại quái vật này, làm sao lại xuất hiện tại Nguyên Quốc? Hắc Thập Tự nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức hắn hậu chi hậu giác cấp tốc điên cuồng giằng co. Tin tức này quá là quan trọng, hắn nhất định phải đem hắn truyền về. Tuyệt đối không thể để cho trước mắt cái này người trưởng thành, bằng không tương lai. Khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện một cái dạng gì quái vật quảng cáo. Hắn đột nhiên toàn lực đẩy, cố gắng đem Ngụy Hợp cưỡng ép đẩy ra, sau đó quay người thoát đi. Chẳng qua là lúc này khoảng cách này, đã quá muộn. Bành, Hắc Thập Tự toàn lực đẩy, không có đẩy lên Ngụy Hợp trên thân, mà là bị tầng tầng lớp lớp xám đen khói mù kình lực ngăn trở. U ám trong nước biển, mực nước hoàn chân kình dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, đem hai người bao quanh bao trùm. T, vô số xám đen hoàn chân kình, điên cuồng đem Hắc Thập Tự bao trùm, sau đó theo hắn toàn thân các nơi thẩm thấu cọ rửa đi vào. Ngụy Hợp toàn thân kịch liệt biến hóa, hình thể khôi phục lại nguyên bản thân cao. Hơn 3 mét hình thể tại Hắc Thập Tự trước mặt từ xa nhìn lại, không giống chân nhân cùng chân huyết chém giết, ngược lại giống như là hai cái Ngô Quốc chân huyết tại đánh lẫn nhau. Hai người càng trầm càng sâu, quyền cước tương giao, từng đạo cự lực cùng lượng lớn hoàn chân kình va chạm đè ép. Bắn ra vỡ vụn kình lực lại tựa như vật sống, lượn quanh một vòng theo mặt khác góc độ nhào về phía Hắc Thập Tử. Im ắng trong nước biển, từng đạo bởi vì cự lực đè ép bắn ra dòng nước xiết điên cuồng hướng phía bốn phía bay ra. Toàn lực vận chuyển hoàn chân kình lực Ngụy Hợp lúc này đã tự nhiên tiến vào, thật đúng là lên lầu thái. Trước mắt cái này người không hề nghi ngờ là cái kình địch. chỉ bằng vào lực lượng, cái này người so với lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì người đều mạnh hơn. Nhưng cũng tiếc tại vừa mới trong nháy mắt, hắn đánh giá thấp Ngụy Hợp Phát lực, tại đánh giá sai trong nháy mắt, Hắc Thập Tự bị vô số hoàn chân kình xâm nhập nội thể, thương tổn đến nội tạng. Mất tiên cơ, sớm thụ bị thương, Hắc Thập Tự lúc này rõ ràng ở vào hạ phong. Ý thức được điểm này, toàn thân hắn chậm rãi mọc ra hắc mao, từng vòng mâm tròn vằn đen, không ngừng theo hắn trên thân nổi lên. Hắn nguyên bản liền 3 mét hình thể tiếp tục bành trướng thêm. Phốc phốc, một từng chiếc màu đen có thứ theo hắn phần lưng cột sống đâm xuyên mà ra. Gào, trong nước biển, Hắc Thập Tự ngẩng đầu một tiếng hét lên. Từng vòng gợn sóng bị dòng nước thực chất hóa, hướng phía Ngụy Hợp khuếch tán chấn động mà đi. Từng vòng sóng nước chấn động nhường Ngụy Hợp bên cạnh lượng lớn hoàn chân kình, bắt đầu lỏng lẻo tán loạn. Giết, quyết không thể nhường cái này người tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắc Thập Tự lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Hắn vừa mới thi triển, chính là Ngô Quốc nghiên cứu chân kình đã lâu cho ra một loại tính nhắm vào bí kỹ. Loại bí kỹ này có thể làm cho hoàn chân kình thời gian ngắn xuất hiện lỏng lẻo vô lực trạng thái. Mà nhân cơ hội này, dùng tốc độ của hắn, đủ để trong nháy mắt đánh chết đối thủ. Quyết định thật nhanh, Hắc Thập Tự hai tay kéo ra, hướng phía trước toàn lực cầm lấy Ngụy Hợp đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngụy Hợp hoàn chân kình thực sự nhiều lắm, đến mức hắn bí kỹ chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền lập tức vô hiệu. Phản ứng lại hoàn chân kình cấp tốc chảy trở về, ngăn trở Hắc Thập Tự hai tay. Lượng lớn hoàn chân kình cùng thật huyết chi lực chống đỡ, hai cỗ lực lượng gắt gao giằng co. Chậm rãi, Hắc Thập Tự cự lực vẫn là chậm rãi chiếm thượng phong. Hai cánh tay của hắn, một chút hướng phía Ngụy Hợp đầu huyệt thái dương ép đi. Một chút không ngừng tới gần, chết đi, Hắc Thập Tự diện mạo dữ tợn, sau lưng cốt thứ kết nối thân thể vị trí thậm chí cũng bắt đầu rướm máu, đó là thúc dục lực quá mạnh dẫn đến. Phốc, đột nhiên, hai cánh tay vững vàng bắt hắn lại cánh tay. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi kịch chiến cũng chỉ là giả tượng, hắn thậm chí liền một điểm dấu hiệu mệt mỏi cũng không có. Chẳng qua là ở trong nước bình tĩnh nắm chặt đối phương hai tay. Một cỗ thuần túy thân thể cự lực đột nhiên theo tay hắn bên trên bạo phát đi ra, chồng chất tại hoàn chân kình bên trên, hướng phía Hắc Thập Tự đè lại tới. Này cỗ cự lực chỉ có không đến 3 vạn cân, nếu là tại bình thường, Hắc Thập Tự khẳng định là chẳng thèm ngó tới, nhưng vào giờ phút này, bực này thời khắc mấu chốt. Cỗ lực lượng này liền trở thành cán cân nghiêng hai đầu quyết phân thắng thua then chốt một thoáng. Ken két, hai cánh tay của hắn bị chậm rãi cưỡng ép kéo ra. Âm u trong nước biển, hắn thấy Ngụy Hợp hướng hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười. Xoẹt, hai cánh tay của hắn trong chốc lát bị mạnh mẽ xé rách xuống tới. Ngụy Hợp nhanh như tia chớp thu tay lại, hướng phía trước một trường. Phốc, hai cánh tay của hắn chắp tay trước ngực tựa như đao nhọn đâm xuyên Hắc Thập Tự trái tim. Rất nhanh, vô số xám đen hoàn chân kình tựa như người được huyết khí cá răng đao theo bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn hướng Hắc Thập Tự. Đảo mắt liền đem hắn bọc lại không thấy. Không, Hắc Thập Tự ý thức theo vô số kình lực tràn vào chậm rãi lâm vào tuyệt vọng hắc ám. Ngày kế tiếp rạng sáng, bông tuyết bay lượn, hơi hơi âm u màn trời hạ, thiên hải đảo, từng chiếc dùng xiềng xích dây xích nhận thuyền lớn, chậm rãi hướng phía hòn đảo tới gần. Hải ba khuấy động cờ xí bồng bềnh. Lâu thuyền phía trên, bong thuyền đứng đầy lít nha lít nhít vô số hắc giáp quân sĩ. Từng cái thân cao ít nhất cũng tầm 1m9 cao lớn quân sĩ, người khoác áo giáp cầm trong tay trường cung trường thương. Đen nghịt lâu thuyền ở giữa, có một bộ phận bong thuyền, có thân mặc hắc bào đỏ mũ che mắt người. Bọn hắn tay áo bồng bềnh, mỗi 10 người một tổ cầm trong tay từng cái đẹp đẽ lũ hộp rỗng. Trong hộp có trong suốt như hồ phách tảng đá, đang chậm rãi phóng thích ánh sáng nhạt. Từng tia ánh sáng nhạt bên trong có khói mù bụi loại đồ vật từ từ đi lên. Đông đông đông đông, trầm thấp tiếng trống trận chậm rãi truyền ra. Bá, một cái đại thủ giơ lên cao cao. Quảng cáo, cánh tay to lớn như là thùng nước dài 2 mét 5 ngón tay tựa như kim loại sắt thép. Tiếng trống trận dừng lại, cánh tay thu hồi, chủ thuyền bong thuyền, một đảo khoanh chân ngồi to lớn bóng người chậm rãi đứng dậy. Bông tuyết bay lên dưới, bóng người toàn thân màu đen áo giáp, trọng giáp rìa tất cả đều là gai nhọn răng nanh chế tác. Ô, một đầu sinh ra ba góc dữ tợn đen hùng sư, chậm rãi theo mặt bên đi ra, tại bóng người bên cạnh cúi người cúi đầu mặc kệ vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay, liền muốn xem chư vị thượng sư phát lực diệt đến Huyền Diệu Tông, đem định nguyên quốc dọc tuyến vùng biển. Bóng người ngẩng đầu, lộ ra một tấm đen kịt thô giáp xấu xí khuôn mặt. khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, con mắt nhỏ bé, trán rộng miệng rộng, trong lỗ mũi không ngừng bắn ra một cỗ nóng bỏng khí tức. Đây là cái tựa như miếu thờ bên trong Tu La Ác Thần nam nhân. Tạ tướng quân không cần nhiều lời, ta lễ Phật điện có quốc sư chi mệnh tự sẽ hoàn thành ứng làm sự tình. Phía sau bong thuyền, bốn đạo thân mặc màu đen viền vàng áo cà sa đầu chọc bóng người, bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bốn người này trên thân, lộ ra kim thiết cứng rắn cơ bắp đường nét. Một người cầm đầu toàn thân cường tráng đến phảng phất núi thịt trọn vẹn 6 mét nhiều thân cao, mặt xanh nanh vàng, trên cổ chẳng biết tại sao còn sinh một vòng huyết hồng lông tóc. Xa xa nhìn lại, này người tay cầm thiền trượng, hung thần ác sát khí thế vậy mà không so với trước Ngô quân tướng quân hơi kém. Tạ An đại tướng, lần này sớm phát động, hủy diệt Huyền Diệu Tông, bọn ngươi chỉ cần phối hợp quân trận ấn kế hoạch làm việc là đủ. Vậy liền cầu chúc định ghét Phật chủ, mã đáo thành công thắng ngay từ trận đầu. Toàn thân trọng giáp Tạ An nhếch miệng lộ ra tuyết trắng bén nhọn răng nanh. Đi, định ghét Phật xa xa nhìn về phía Thiên Hải đảo hướng đi. Siêu siêu tiếng xé gió bên trong, định ghét Phật bốn người đồng thời tan biến, hóa thành hắc tuyến phóng tới hòn đảo. Cùng một thời gian, phía sau bọn họ tựa như bầy ong bay ra mảng lớn hắc ảnh. Từng đạo hắc ảnh hình thể khôi ngô cầm trong tay thống nhất thiền trượng, tốc độ cao nhất đạp nước trôi hướng hòn đảo. Đông đông đông đông đông, dồn dập tiếng trống trận vang lên, tam đoạn bắn một lượt, quân tướng hét lớn vang lên, trên chiến thuyền lít nha lít nhít đồng thời vang lên chiến cung kéo dây cung tiếng. Phóng, suy suy suy suy suy, trong khoảnh khắc vô số đen nghịt mũi tên tựa như bầy chim nghiêng bay lên trời, nương theo lấy định ghét Phật đám người cùng một chỗ bay về phía Thiên Hải đảo. Lúc này hòn đảo phía trước vùng biển lên, Huyền Diệu Tông đã có từng đạo bóng người từ trên núi bay vọt mà xuống. Hai đạo nhân ảnh đạo bào bồng bềnh, đứng thẳng mặt nước. Sơn môn tinh trận bày ra, một đạo người thường vô pháp thấy hơi trắng màn sáng, đang như là sóng nước bao phủ toàn bộ hòn đảo chậm rãi dập dờn. Đứng tại phía trước nhất rõ ràng là Thanh Mai Tử Bách Hòa Tử. Phía sau bọn họ từng đạo tông môn cao thủ nghiêm nghị mà đứng, bày trận nghênh chiến. Mà thân vì đại sư thì đại tông chủ Nguyên Đô Tử, lúc này lại không hiểu không ở chỗ này địa phương. Cách chương.